Kinh sống và tu trong hòa hợp thứ 22 do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú và Nhã Quỳnh. Tôi từng nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ở tại Na Di La, đi đến thăm khu rừng trồng nhiều cây ta la, tên gọi Gosinga. Ở đó có ba thầy, thầy Anaruddha với thầy Nayiya và thầy Kimbila, đang cùng sống chung nhau, tu tập trong an lành. Thấy Thế Tôn từ xa, ba thầy lo tiếp đón, người đỡ lấy y bát, người sửa soạn chỗ ngồi, người đem nước rửa chân, rồi đảnh lễ cung kính. Xong ngồi xuống một bên, Thế Tôn mở lời hỏi: "Này các thầy tỳ kheo, cuộc sống ở nơi đây an lành yên vui chăng? Hàng ngày đi khất thực có mệt nhọc lắm chăng? Các thầy đã sống chung có thật sự hòa hợp như thể nước với sữa, lòng hoan hỷ tràn đầy, không hề tranh cãi chăng?" Khi nghe hỏi như vậy, ba thầy đã thưa rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, thật sự là như vậy. Chúng con sống an lành, cảm thấy rất yên vui, đi khất thực dễ dàng. Chúng con rất hòa hợp, nói lời thuận thảo nhau, tràn đầy niềm hoan hỷ." Thế Tôn khen hỏi tiếp: "Các thầy bằng cách nào thực hiện đời sống ấy?" Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con hiểu được rằng thật vô cùng hữu ích khi chúng con sống chung với bạn cùng thanh tịnh, nên xử sự với nhau dù trước mặt sau lưng vẫn một mực tốt đẹp, vẫn một niềm quý trọng ở trong từng việc làm, ở trong từng lời nói, ngay cả trong suy nghĩ. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã thực sự từ bỏ tâm ý mình để sống tùy thuận theo tâm của bạn đồng tu. Vì thực hiện như thế, chúng con tuy khác thân mà tâm vẫn tương đồng. Do khác thân giống tâm nên chúng con nhìn nhau trong ánh mắt thiện cảm, vui sống ở bên nhau không một lời tranh cãi, như nước sữa hòa hợp. Này các thầy tỳ kheo, đời sống của các thầy có nhiệt tâm tinh cần, không hề phóng dật chăng? Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống như nhau, ai khất thực về trước, lo soạn sẵn nước uống, soạn cả nước rửa chân, bớt phần ăn của mình dành cho người về muộn. Ai khất thực về sau có thể dùng nếu cần, sau đó sẽ xếp dọn mọi thứ cho gọn gàng. Khi cần được giúp đỡ, chúng con chỉ đưa tay ra hiệu chứ không nói. Lời nói chỉ được dùng đàm luận chuyện đạo pháp vào những lúc thích hợp, nhằm chia sẻ cho nhau điều chúng con tu tập. Thế Tôn hết lời khen, tiếp tục hỏi các thầy: "Này các thầy tỳ kheo, các thầy có thể nào chứng được pháp cao thượng, được tri kiến thánh nhân, được thoải mái an lạc với cuộc sống như thế?" Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như chúng con muốn, chúng con sẽ nhiếp tâm, lìa xa các ham muốn, lìa xa các vọng tưởng, không khởi tham sân si để trú thiền thứ nhất. Đó là tâm an ổn, giới hỷ được phát sinh, dùng chút ý nhỏ nhiệm thường hằng kiểm soát tâm. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như chúng con muốn, lúc chúng con nhiếp tâm, ý thức của chúng con sẽ đạt đến bất động để trú thiền thứ hai. Đó là tâm an định, giới hỷ lạc phát sinh dù không còn kiểm soát, tâm ấy chẳng lung lay. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như chúng con muốn, chúng con sẽ nhiếp tâm để trú thiền thứ ba. đó là tâm thanh tịnh, với an lạc vi diệu và tỉnh giác hoàn toàn, sâu vào trong chánh định, tâm sở đắc tan biến. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như chúng con muốn, chúng con sẽ nhiếp tâm, vượt các lớp tâm thức để trú thiền thứ tư. Đó là một trạng thái đã bất động hoàn toàn, không cảm thọ khổ vui và vô cùng sáng suốt. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như chúng con muốn, chúng con hướng tâm về hư không rộng vô biên, với tâm rộng vô lượng, không chi phối bởi tưởng, để trú định thứ nhất là không vô biên xứ. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như chúng con muốn, chúng con trải cái biết phủ trùm không bến bờ, để trú định thứ hai là thức vô biên xứ. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như chúng con muốn tâm lượng càng rộng mở, vượt thoát mọi đối tượng sai biệt trong pháp giới, thấy rõ không có gì, để trú định thứ ba là vô sở hữu xứ. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như chúng con muốn, chúng con vượt qua khỏi vô sở hữu xứ định, dùng tâm vô lượng ấy thấy biết cả pháp giới, để trú định thứ tư, phi tưởng phi phi tưởng. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như chúng con muốn, chúng con sẽ tiếp tục an trú diệt tận định, thể tính lặng tuyệt đối, từ đó với trí tuệ thấy biết đúng như thật, mà đoạn trừ vô minh. Kính bạch Đức Thế Tôn, đó là hạnh phúc lớn, là an trú tối thượng. Chúng con cùng thành tựu, không thấy hạnh phúc nào bằng hạnh phúc ấy cả. Này các thầy tỳ kheo, các thầy đã thật sự có hạnh phúc tuyệt vời, đã biết sống hòa hợp giữa huynh đệ với nhau. Sau khi đã ngợi khen Đức Thế Tôn ra về, các thầy ngồi quanh nhau, thầy Anaruddha lên tiếng rằng chẳng ai nói về điều sở đắc, về quả vị chứng đạt, nhưng tâm tôi vẫn biết tâm huynh đệ như thế, mà bạch cùng Thế Tôn mọi chuyện rất rõ ràng. Lúc đó có Dạ Xoa tên Bhadrajana đến chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ và tán thán sự có mặt của người cùng với các thầy đây, đem hạnh phúc lợi ích cho dân chúng Va Di, đồng thời các cõi trời cũng chung nhau ca ngợi Thế Tôn và các thầy. Thế Tôn bảo Dạ Xoa: Này Di Ga, hãy nhớ, nếu ai trong loài trời cũng như trong loài người nhớ đến ba thầy đây với tâm niệm hoan hỷ, với tâm niệm cung kính, là tạo công đức lớn, người đó sẽ an lạc, sẽ hạnh phúc lâu dài. Hãy nhìn xem ba thầy đã sống như thế nào để thể hiện trọn vẹn lòng thương tưởng chúng sanh vì an lạc hạnh phúc loài trời và loài người. Được Thế Tôn chỉ dạy, Dạ Xoa rất vui mừng, tin nhận và làm theo, cuộc sống khéo hòa hợp, gương mẫu nhất trên đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.